Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải cho nó ăn bánh kẹo, rồi đồ chơi, chơi như những đứa trẻ con khác vậy đó. Trinh nghe tới vậy thì vội gật đầu với Thanh. Thanh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, rồi cất lời: "À, tao trễ rồi, tao về. Có việc gì cứ alo cho tao nha." Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh nói tiếp: "À quên nữa, tối nay mày nhớ cái lúc cho nó ăn, phải đặt tên cho nó nha. Để sau này mà có cần cái gì á, mày chỉ việc gọi tên nó thôi, thì nó sẽ xuất hiện ra giúp cho mày." "Rồi rồi, tao nhớ rồi. Cảm ơn mày nhiều nha. Khi nào rảnh á, tao khao mày một bữa ăn, coi như cảm ơn ngày hôm nay ha." Thanh mỉm cười gật đầu với Trinh, rồi cô quay người bước đi. Trinh tiễn Thanh ra xe về, chờ cho Thanh đi khuất bóng, Trinh mới đóng cửa quay vào bên trong. Cô xuống bếp tìm kiếm cái gì đó nấu lên ăn đại, rồi cô đi lên phòng chuẩn bị đi tắm cho nhẹ người mà nghỉ ngơi. Tắm xong, cô đi bỏ quần áo dơ vào trong máy giặt. Đi ngang qua căn phòng thờ của Minh Thông, Trinh bất chợt nghe loáng thoáng bên tai là tiếng cười đùa của một đứa trẻ con. Cô đứng khựng lại, tập trung lắng tai nghe cho kỹ. Những tiếng cười ấy chợt im bặt đi. Trinh lắc lắc đầu đoán chắc là tiếng cười của cô Minh Thông thôi. Tuy trong lòng có chút hơi sợ, nhưng cô biết rõ nó không hại mình, cô cũng mặc kệ mà đi tiếp tục công việc đang định làm. Xong xuôi đâu đó, Trinh quay người đi về phòng và lên giường để đánh một giấc sau một ngày phải chứng kiến biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra. Vừa đặt lưng nằm xuống giường thì cơn buồn ngủ ngay lập tức kéo đến, ghì lấy hai mí mắt của Trinh. Cô ngáp một cái rồi từ từ nhắm hai mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Tại nhà của Tường, hôm nay anh cùng mẹ và bố lo liệu đi chợ nấu nướng để cúng kiến cho ông bà gia tiên. Không hiểu vì lý do gì mà cả ngày hôm nay lúc nào anh cũng trong trạng thái tim đập nhanh, lo sợ bất an, không thể nào tập trung được. Có mấy lần bà Hoa bảo anh trong hộ nồi thịt kho, nhưng không hiểu sao anh trong kiểu gì mà suýt chút nữa để cho nó khét luôn. Cũng may là lúc đó bà Hoa vào kịp thời, không thì nồi thịt của bà bị hỏng một cách phí phạm rồi. Cúng kiến đâu đó xong xuôi, bà Hoa cùng chồng bắt tay lau dọn nhà cửa. Hôm nay nấu mâm cơm cúng gia tiên thì cũng chỉ có vợ chồng ông và thằng con trai, cho nên việc lau dọn cũng không mệt mỏi lắm. Bà Hoa vừa lau xong cái nhà thì chợt ngoài cổng có tiếng xe và giọng của thầy Năm gọi lớn: Ông Sang ơi, ông có nhà không đó?" Bà Hoa vội buông cây lau nhà xuống, chạy ra mở cửa đón thầy Năm. Ông Sang đang ở ngoài vườn tưới cây, nghe thấy tiếng thầy cũng ngay lập tức chạy vô trong. Ngó thấy thầy Năm, bà Hoa liền nở một nụ cười. "Dạ chào thầy, chồng con ở trong nhà đó thầy, mời thầy vô." Thầy Năm gật đầu rồi cũng bước theo sau. Bà Hoa đưa tay đóng cổng, đi phía trước dẫn đường cho thầy. Vào đến phòng khách, bà Hoa liền lên tiếng gọi: "Ông à, ông đâu rồi? Thầy Năm kiếm nè." Vừa dứt câu thì ông Sang liền từ ở dưới bếp đi lên, trên tay còn cầm theo hai ly cà phê. Đặt ly cà phê xuống bàn rồi mới trả lời vợ: "Nãy giờ tôi ngoài vườn tưới cây chứ đâu, thấy bà ra mở cửa cho thầy Năm rồi, cho nên tôi đi pha nước để tiếp thầy đây nè. Thầy giờ dùng nước đi thầy." Thầy Năm gật đầu rồi cầm ly nước lên uống một ngụm. Đặt xuống bàn, thầy chậm rãi lên tiếng: "Bữa nay tôi qua đây chủ yếu là để giúp ông bà nè, về cái vụ hôm trước đó." Cả hai vợ chồng nghe vậy thì lòng mừng vui khôn xiết. Ông bà cũng đồng thanh lên tiếng: "Thầy biết được gia đình con gặp chuyện gì rồi sao thầy?" "Có lẽ là do một loại bùa phép ác độc nào đó." Thấy nét mặt vui vẻ ngay lập tức chuyển sang tái xanh của ông Sang và bà Hoa, thầy nói tiếp ngay: "Cái gì mình không biết thì mới lo sợ, chứ biết nó là bùa phép rồi thì dễ thôi. Cái gì cũng tương sinh tương khắc mà." Nói đoạn, thầy lấy trong túi ra ba lá bùa màu tím, đưa nó về phía ông Sang. Ông Sang đưa tay nhận lấy mà trong lòng không hiểu được dụng ý của thầy. Ngay lúc ông vừa định mở miệng hỏi thì thầy Năm đã lên tiếng cắt lời: "Đây là lá bùa trấn ma tôi vẽ từ tối hôm qua đến giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net